Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382. Chính văn chương 382 Mũi Đao Thượng Hành Tẩu Người Tử Dạ. Ngươi tu luyện hảo, Mục Vân Giao nghe đột nhiên đến thanh âm, nhăn nhăn mày hỏi, so phía trước tình huống hảo chút. Tử Dạ trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau mới mở miệng nói, ngươi sao biết hướng bắc đi? Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu, một bên cất bước đó là hướng tới phía bắc đi, một bên khó hiểu hỏi, này trên núi hẳn là cháo một tầng kết giới, cho nên nắm phi không đi lên, nhưng là ta có thể cảm nhận được phía bắc linh lực nhất nồng đậm. Cho nên hướng bắc đi. Tử Dạ đạm mạc thanh âm lại truyền tới. Nga, Mục Vân Giao lên tiếng. Theo sau lại mở miệng hỏi, Tử Dạ, ngươi biết cửu chuyển hồi hồn đan sao? Cửu chuyển hồi hồn đan? Tử Dạ nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc mà mở miệng hỏi, là, Mục Vân Giao ứng tiếng nói. Tử Dạ thực thần bí, cũng biết rất nhiều nàng không biết sự tình, cho nên có lẽ Tử Dạ sẽ biết cửu chuyển hồi hồn đan đan phương. Này đan dược chỉ ở điển tịch trung ghi lại quá. Nói là có thể làm người chết mà sống lại, bất quá rốt cuộc chỉ là trong truyền thuyết đan dược, vẫn chưa có người luyện chế ra đã tới. Tử Dạ nghĩ nghĩ. Theo sau đem chính mình biết đến đều nói ra, Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu, theo sau liền không nói nữa, như thế nào đột nhiên hỏi khởi cửu chuyển hồi hồn đan. Tử Dạ không có nghe thấy Mục Vân Giao thanh âm, theo sau lại mở miệng hỏi. Ta mẫu thân từng nghịch thiên sửa mệnh, cuối cùng qua đời, ta muốn dùng cửu chuyển hồi hồn đan đem nàng cứu sống. Mục Vân Giao trầm mặc hồi lâu. Lâu đến Tử Dạ đều tại hoài nghi Mục Vân Giao có phải hay không không nghe thấy hắn hỏi chuyện thời. Điểm, Mục Vân Giao có chút cô đơn thanh âm lại truyền ra tới. Người sẽ cứu sống nàng. Tử Dạ không biết như thế nào đi an ủi Mục Vân Giao. Chỉ phải nói như vậy. Bởi vì là ngươi, cho nên chuyện ngươi muốn làm cuối cùng nhất định đều sẽ thực hiện. Ta cũng là như vậy tin tưởng. Mục Vân Giao thuận thuận nắm trên lưng lông tóc. Theo sau thanh tú bình phàm nét mặt biểu lộ một mặt kiên định mỉm cười. Tuy rằng Mục Vân Giao giờ phút này khuôn mặt bình thường đến cực điểm. Nhưng kia một đôi tinh mắt lại là ở núi rừng gian rực rỡ lấp lánh. Vân Giao, ngươi muốn mau chút biến cường. Tử Dạ ngồi xếp bằng ngồi ở Mục Vân Giao thức hải trung ương. Thấp giọng nỉ non nói, Mục Vân Giao vẫn luôn ôm nắm hướng bắc lại đi rồi mấy cái canh giờ. Đã mặt trời lặn tây sơn khi, lại gặp gỡ đoàn người, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là đi tham gia luyện đan đại hội sao? Một người dáng người cao dài. Ngũ quan đường cong lãnh ngạnh áo đen nam tử đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Rất là thân thiện mà mở miệng hỏi. Là, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng nói. Vừa lúc chúng ta cũng phải đi. Ta thấy ngươi một người lên đường. Không bằng cùng chúng ta một đạo như thế nào. Khi áo đen nam tử lại đối với Mục Vân Giao tung ra cành ô liu. Hảo, ta kêu Lạc Âm, không biết các hạ gọi là gì. Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau mở miệng nói, ha ha ha, ta kêu Chiến Thiên, ngươi kêu ta Chiến Đại Ca liền có thể. Chiến Thiên vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Rất là hào sảng mà mở miệng nói, vốn là thấy một cái dáng người đơn bạc thiếu niên lang một mình lên đường rất là đáng thương. Hôm nay lại sắp đen, mới ra tiếng mời hắn cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Bất quá này đơn giản vài câu nói chuyện, hắn nhưng thật ra cảm thấy tiểu tử này thực hợp chính mình ăn uống. Chiến Đại Ca, Mục Vân Giao nhìn Chiến Thiên cong cong môi nói. Từ Chiến Thiên trên người, nàng có thể thấy quân nhân tâm huyết ngay thẳng, nghĩ đến Chiến Thiên hẳn là cũng là thường ở Mũi Đao Thượng hành tẩu người. So với Cung Lam tìm cái loại này quý công tử kết giao. Nàng càng nguyện ý cùng Chiến Thiên loại người này trở thành bằng hữu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.